Chương 1166, ạ cả mẹ nạ giả sổ. Các ngươi làm sao lại ở chỗ này nhìn lấy bo nở hàn ở, ạ cảm không khỏi run giọng nói. Nguyên bản thân là sát thủ, vô luận là khi nào cũng sẽ không có quá kịch liệt cảm tình biến hóa. Nhưng là, vào giờ phút này, ạ cảm, căn bản là không khống chế được mình cảm tình. Tâm tình, kịch liệt. Khó nhất xuất hiện người, xuất hiện, còn xuất hiện ở trước mặt mình. Tình huống như vậy, loại tình hình này, để ạ cảm làm sao có thể không kích động. Muốn biết hiện tại, ạ cảm đều còn nhớ rõ mình một lần cuối cùng nhìn thấy tình cảnh của bọn hắn. Nguyên bản bởi vì, cái kia thật là một lần cuối cùng. Cái gì người? Nhìn cách đó không xa sáu người. Mái nẹ không khỏi uống nói. Ạ cảm, ngươi biết bọn họ sao? Nhìn xem tâm tình biến hóa ạ cảm, Ly ông nơ không khỏi hỏi thăm. Loại thời điểm này xuất hiện ở đây, là thần quốc người sao? Nhìn xem sáu người, lục bột không khỏi nghi trọng nói. Hắn biết, nếu là thật chính là thần quốc người, như vậy. Liên phiên thoái, nói không chừng sau một khắc, bọn hắn liền sẽ bị thần quốc người vây quanh. Muốn biết, nơi này là thần đô, cảnh vệ lực lượng, là thập phân nhiều. Lâu như vậy không có khả năng xuất hiện ở đây đâu. Nhìn xem ạ cảm. Nạ giả sổ hơn ngàn một bước, dùng cái kia lãnh đạm ngữ khí nói. Không sai, lấy sáu người, chính là tinh anh ám sát bộ đội sáu người. Nạ giả sổ, con lì ạ, tu cờ ti, gờ giin, ghi, bôn nhì. Chúng ta thật đúng là nghĩ đến, ạ cảm, ngươi quá để chúng ta thất vọng, ngươi biết, làm chúng ta lại một lần nữa mở to mắt, tại thứ một thời gian biết ngươi phản bội thời điểm, khi đó, ngươi biết ta có mơ tưởng thân thủ đem ngươi đầu bẻ xuống sao. Nhìn xem ạ cảm, nạ giả sổ lạnh lùng nói. Bá nghe được nạ giả sổ, ạ cảm bên kia, hết tha y mo y người, trong trước mắt, cầm lấy vũ khí, đối những cái kia bọn hắn. Cái kia chút lời nói đã rất rõ ràng, bọn hắn, là địch nhân. Xem ra, các ngươi thật là nhận biết ta, ạ cảm. Đề phòng nhìn xem những cái kia bọn hắn. Ly ông nơ đối bên cạnh ạ cảm không khỏi nói. Không sai, chúng ta đương nhiên quen biết, dù sao, ạ cảm cùng chúng ta, thế nhưng là từng tại cùng một chỗ huấn luyện, cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn a không phải ạ cảm trả lời. Mà là con Ly ạ trả lời. Đại tỷ nhìn xem con Ly ạ, ạ cảm không khỏi thấp giọng nói. Cùng nạ giả số là tinh anh ám sát bộ đội lão đại khác biệt, còn Ly ạ, là tinh anh ám sát bộ đội đại tỷ. Hừ, ngươi thiếu nói một câu. Hiện tại ạ cảm đã phản bội chúng ta. Nhìn thoáng qua còn lì ạ, nạ giả số lạnh giọng nói. Cùng một chỗ huấn luyện, cùng một chỗ chiến đấu. Đây không phải là ạ cảm đã từng sở đãi nghe được còn lì ạ, ly ông nơ bọn hắn đều là không khỏi nhoáng một cái. Đối ạ cảm đã từng, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Từ nhỏ đã bị thần quốc làm sát thủ huấn luyện. Khắc nghiệt tu luyện. Lần lượt chiến đấu, còn có nhiều thủ đoạn ám sát thủ đoạn, cùng vũ khí. Sau cùng, mới trở thành bây giờ ạ cảm. Không sai, chúng ta, thần quốc mạnh nhất đặc thù tổ chức, tinh anh ám sát bộ đội nhìn lấy bo nờ hàn ở, nạ giả sô nhàn nhạt nói. Thần quốc tinh anh ám sát bộ đội. Quả nhiên, nhưng là, ta nghe ạ cảm nói qua, bọn hắn, không phải một bên, bụ lặt cũng là không khỏi nói. Ánh mắt, nhìn về phía nạ giả sô bọn hắn. Ạ cảm thế nhưng là cùng bọn hắn nói qua, nàng đồng bạn. Đã toàn bộ chết. Không sai, các ngươi đã chết, là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Nghe được bù lạc, ạ cảm trong chớp mắt lấy lại tinh thần. Các ngươi, ngã xuống đất là ai ánh mắt, sắc bén nhìn xem nạ giả sổ bọn hắn, ạ cảm không khỏi tức giận uống nói. Nạ giả sổ bọn hắn đã chết, mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình nạ giả sổ, những người này là ai? Nhưng là, bất kể như thế nào, ạ cảm đều phẫn nộ. Vợ y ma dùng mình đồng bạn khuôn mặt xuất hiện trước mặt mình, bất kể như thế nào, ạ cảm tuyệt đối sẽ không tha thứ. Xem ra là tức giận là không thừa nhận sự hiện hữu của chúng ta mà nhìn xem ạ cảm, nạ giả sô sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhàn nhạt nói. Vậy mà như thế, như vậy, liền để ngươi chân chính chính lại lần nữa nhận thức một chút chúng ta đi, nhận thức một chút, bây giờ chúng ta một bước tiến lên trước. Nạ giả sô chậm rãi nói. Tại bên hông xin Thủy Long chi kiếm, cũng là chậm rãi bị rút ra. Muốn đánh sao? Gặp nạ giả sổ hành động, Duy không khỏi nói. Đi rồi, ta muốn nhìn một chút tiểu xích đồng bây giờ đồng bạn ngã xuống đất thế nào, nhưng tuyệt đối không nên quá yếu, nếu là chơi một chút liền chết. Bệ hạ không biết có thể hay không quái chúng ta đây. Hì hì cười một tiếng. Bố nì đi theo nạ giả sổ hướng về nì tật dạch người mà đi. Người còn lại cu nở dê không nói gì, từng cái, đi theo nạ giả sổ sau lưng, hướng về nì tật dạch người mà đi. Vô luận các ngươi là ai, bây giờ đều muốn đem các ngươi toàn bộ chôn vùi nhìn xem những cái kia bọn hắn, ạ cảm gầm thét nói. Trong tay, dìn trong chớp mắt ra khỏi vỏ. Dưới chân một điểm, thân ảnh, trong chớp mắt, liền đã xông về những cái kia bọn hắn. Đốt một tiếng thanh minh trong chớp mắt vang lên. Tại phía trước nhất cái kia trước, đã cùng ạ cảm giao thủ. Trong tay thủy long chi kiếm, lập tức ạ cảm chẳng kích. Lực lượng so với ban đầu cường đại rất nhiều, xem ra, những năm gần đây, phản bội thần quốc ngươi, cu nở dê không phải là không có tiến bộ sao. Nhìn xem ạ cảm, những cái kia nhàn nhạt nói nói. Thủy long chi kiếm một đỉnh, trực tiếp bắn ra ạ cảm, sau đó, vung lên, đối ạ cảm. Trực tiếp chém ngang lưng mà qua. Bất quá, trực tiếp bị ạ cảm linh xảo tránh đi qua. Đinh đinh đinh từng tiếng thanh minh không ngừng hướng về phía trước. Thân ảnh lấp lẽ. Nạ giả sổ cùng ạ cảm. Không ngừng công kích tới. Nói nói kiếm quang lấp lẽ, hoặc là phát tiết tại đại địa chi thượng. Tại đại địa chi thượng lưu lại một nói nói kiếm ngân. Tại hai người giao chiến kiếm tranh trong vòng 10 thước, đã không có một tia hoàn hảo. Hoa! Không nghĩ tới những năm gần đây ạ cảm vờ ơ y ma tiến bộ nhiều như vậy, vờ ơ y ma có thể cùng lao đại giảng co. Ở phía sau, nhìn xem hai người giao thủ, Tony không khỏi kinh ngạc kêu to nói. Không còn hiếm thấy hơn nhiều quái, tiểu xích đồng tại nói như vậy cũng là thiên tài. Những năm này khẳng định trưởng thành rất to lớn, mà lại, chúng ta bây giờ thân thể, đã không có tiến bộ khả năng, bị tiểu xích đồng đuổi kịp cũng là nên. Ở một bên, còn lì ạ nhàn nhạt nói nói. Nha, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là, chúng ta thế nhưng là vô địch tồn tại. Coi như so lão đại mạnh thì thế nào, những năm gần đây, từ chúng ta sau khi tỉnh lại, lại không phải là không có đối mặt qua so ta còn muốn tồn tại cường đại, nhưng là, sau cùng, không cũng giống như vậy ngã xuống sao. Dù sao, chúng ta thế nhưng là vô địch đã ở một bên, dù cờ thì nhìn xem ạ cảm cùng nạ giả sổ chiến đấu. Nhẹ nhõm cười nói, ạ cảm trong tay rất rõ ràng, đã vượt qua bọn hắn, nhưng là, bọn hắn tuyệt không khẩn trương. Bởi vì a chính như bọn hắn lời nói đồng dạng, có bất tử chi thân bọn hắn, là vô địch a.